ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 538, du ngoạn cùng con gái ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính ra cảm giác làm phản diện ở thế giới khác còn hay hơn làm chính diện trong mỗi bộ truyện. Nhiều thích làm gì thì làm, thích cư xử ra sao thì cư xử. Huống hồ có thể tùy ý xử lý mấy thằng chán sống ảo tưởng hay loi nhoi lo chuyện bao đồng. Tỷ dụ như có mấy thằng tự xưng phe nhân danh công lý đang thuyết giảng cho hắn nghe về sức mạnh tình bạn và chính nghĩa ngay giữa hội nghị quan trọng chả hạn. Đại ma đầu, ngươi đừng có nghĩ chỉ bằng vài thủ thuật có thể làm chúng ta sợ ngươi như bọn hắn. Dũng sĩ đầu tiên biết không sợ súng lăm le thanh vũ khí chỉ thẳng mặt hắn đáp. Đúng thế, bọn ta là hội pháp sư, chuyên du hành tới những nơi có những kẻ như ma đầu nhà ngươi để tiêu diệt. Còn không mau chịu đầu hàng đi. Tên khác còn đội kín mít mũ trùm đầu trông khá đần tự giới thiệu bản thân kèm lời hăm dọa. Cô gái, lời thoại của ngươi là gì? Thiên hồ cũng không chú tâm mấy tên ngáo làm gì cho mệt. Cái hắn để tâm là cô gái tinh linh với mái tóc màu xanh lam đang không ngừng nhìn hắn như đang thăm dò. Lời thoại, ta chỉ đang không hiểu nổi Mỹ Nam như ngươi tại sao lại chỉ vì nữ sắc lại lựa chọn đối địch đám người chúng ta. Nói thật, ta muốn ngươi gia nhập chúng ta thì hơn. Nữ tinh linh nói, ồ. Nếu là người trong hội các ngươi, lợi ích ta nhận được gồm những gì? Thiên hồ vừa tỏ ra có ý định gia nhập cùng nàng, tay ôm Sovia hiếu kỳ hỏi. Cái đó còn tùy vào những công lao của ngươi với hội. Mỗi cấp bậc ngươi có thể được những phần quà khác nhau cũng như chức vụ ngươi tăng cao hơn. Hội chúng ta cũng hay nhận nhiều nhân vật mạnh như ngươi gia nhập. Nữ tinh linh kiên nhẫn giải thích cho hắn, mặc kệ ánh mắt căm ghét hai kẻ kia dành cho hắn. Nghe cũng thú vị đó. Sovia. Ngươi nghĩ sao? Hắn không đáp lại thỉnh cầu của nữ tinh linh làm nàng hơi bất ngờ, bởi lẽ đa phần những người bị nàng thuyết phục sẽ vì lợi ích và bị mê hoặc vì sắc đẹp của nàng mà chọn gia nhập nhưng nam nhân này lại khác hoàn toàn. Ngài nếu vì nữ nhân kia mà gia nhập hội pháp sư rách nát kia thì không nên. Theo ta được biết, kẻ mạnh nhất hội pháp sư hiện tại có tên gọi Oan, một kẻ phế vật với sức mạnh chỉ vỏn vẹn không bằng một phần siêu siêu nhỏ thân yêu ngươi. Cho nên ngươi cướp luôn cô nàng kia về làm nô lệ luôn cho đỡ mất thời gian. Sovia chả thèm đoái hoài gì ánh mắt kinh sợ lẫn không tin tưởng của ba người vừa mới tới muốn giải quyết hắn kia. Ngươi tại sao lại biết về ngài Oan? Nữ tinh linh nghi hoặc, đơn giản hắn cũng trong những kẻ có dã tâm muốn lấy ta về vì thể chất đặc biệt có thể giúp hắn tăng cao tu vi cũng như gia tăng thọ mệnh. Tất cả các kẻ có dã tâm muốn đoạt được ta. Ta đều biết rõ tường tận thông tin về kẻ đó để có cơ hội thuận tiện báo thù một thể. Đến giờ Sovia cũng không giấu giếm thể chất đặc biệt cơ thể nàng, kể cả có kẻ biết cũng đừng hòng động được tới một sợi tóc nàng khi nam nhân nàng còn đang tại. Không thể nào, quan đại nhân không phải là người như vậy. Hiển nhiên nữ tinh linh vẫn không tin người mình thần tượng lại bất chấp mọi thủ đoạn để tăng cao tu vi. Người tin hay không ta cũng không quan tâm. Thân yêu. Ngài có thể giết cả hội pháp sư đó mà không cần động tay chân đúng chứ? Sovia đầy chán ghét liếc nhìn đám người bên dưới nói. Đương nhiên được, đã có ý đồ với nữ nhân ta thì cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa nói vừa nhẹ vỗ tay một tiếng, tức khắc hai người bên cạnh nữ tinh linh ban nãy đã dần tan thành bột nhão chảy xuống sàn cung điện. Cùng với đó nữ tinh linh cũng mất luôn liên kết với hội pháp sư trong lời nàng. Điều chưa từng xảy ra mấy chục năm làm việc cho hội, những nữ nhân nào hắn cảm thấy vừa ý thì đã thu vào tiểu thế giới cho Mio cùng Kurumi xử lý. Mỹ nhân, giờ ta mời ngươi gia nhập hội của ta có quá muộn không nhỉ? Ta lỡ tay xóa sổ hội của ngươi mất rồi. Hắn bâng quơ nói nhưng rơi trong tai từng người còn đáng sợ hơn cả lời của vị thần họ tôn quý. Ngươi hiểu vỗ tay nhẹ một cái xóa sổ gần chục nghìn sinh mạng là khái niệm thế nào? Chính thức dập tắt luôn tư tưởng mong chờ của đám quan chức đứng đầu các quốc gia. Thân yêu quá tuyệt, Sovia ánh mắt sùng bái không thôi nam nhân mình, đồng thời cũng cảm thấy kiêu ngạo khi nàng đặt niềm tin không sai người. Ta, nữ tinh linh nào còn vẻ kiêu ngạo nữa, ngộ nhỡ hắn giết luôn nàng như hai đồng bạn nàng thì sao? Không khí ở trong cung điện bỗng im bặt lạ thường đến ngay cả tiếng kim rơi cũng dễ dàng nghe được thì từ phía bên ngoài truyền tới âm thanh la hét nữ nhân. Bỏ ta ra. Các ngươi không biết cha ta là ai hả? Cút ra, hai nữ tráng sĩ trong bộ giáp to khổng lồ đã mang theo một tiểu loli có dung mạo hao hao Sovia, đang bị trói chặt và vác lên vai các nàng, trực tiếp đưa tới hắn trước mặt. Các ngươi làm việc rất tốt, Sovia mỉm cười khen ngợi. Được phục vụ ngài là sứ mệnh thần quân đoàn chúng ta, nữ chủ nhân. Nhị nữ tráng sự nghiêm giọng đáp rồi mỗi người đứng một bên như một bức tượng đá không hề lay chuyển nhưng lại tạo ra khí thế không ai dám khinh nhờn. Cách chương.